Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 306, sự kiện quỷ nháo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên sấm sét vang dội. Tiếng sấm ầm ầm, nghe có chút làm người ta sợ hãi. Bởi vì tiếng sấm có chút lớn, cho nên cái này dọa đến Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm vội vàng đi tới trong nhà ăn. Lúc này Trần Vũ Hàm lớn tiếng nói, thật là dọa người a. Đúng vậy a, Hạ Minh, làm sao hôm nay bên ngoài cái này thiểm điện lộ ra âm trầm. Lâm Vãn Tình cũng là một mặt tim đập nhanh, hiển nhiên có chút sợ hãi. Hạ Minh nhíu mày, trận mưa này tới cũng kịp thời, vậy mà nói đến là đến, còn tài liệu thi thiểm điện, bất quá cái này tiếng sấm có chút lớn. Cái này nghe có chút sợ hãi. Không có chuyện, chính là đột nhiên tới một trận mưa. Tranh thủ thời gian ăn cơm. Cơm lại không ăn liền lạnh. Sau đó Hạ Minh bắt đầu xới cơm. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, đây là một cái lụi bại nhà máy. Nơi đây người ở thưa thớt. Đêm nay bên trên âm trầm. Càng là không ai hội tới đây. Két, đột nhiên, lấy cổng chính nhà máy bị đẩy ra. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, có một người mặc áo mưa, mang theo màu đen mũ người hiền hiện ra. Nếu như từ quan sát kỹ, người này còn có một đạo râu ria. Cái này râu ria nhìn có chút xám trắng, làm người này vào về sau. Hãng này bên trong lại có vẻ hơi âm u, có chút ảm đạm ánh đèn chiếu xuống. Cái này để cả cái phòng bên trong trở nên âm trầm. Cái này khiến là để cho người ta trong này đợi một hồi. Đoán chừng đều phải dọa sợ không thể. Người đã đến, lúc này tại cách đó không xa. Lại có một cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào một chồng củ lạc. Mấy đạo thức nhắm, bên cạnh còn có một bình rượu đế. Mà lại ở bên cạnh còn ngồi một người. Mặc một cái màu xanh đậm áo jacket. Chỉ bất quá áo jacket nhìn mài đến có chút bẩn bẩn. Trở về, người này vừa lên tiếng, lại là một chủng loại giống như vịt kêu thanh âm nghe có chút chói tai, cực kỳ khó nghe, cái này nếu là nghe vậy đến thời gian dài, đoán chừng sẽ còn đau đầu. Sau đó người này bỏ đi áo mưa, lúc này lộ ra cái kia cũng có chút tóc tán loạn. Sự tình làm được thế nào? Cái kia ngay tại ăn cái gì nhân đạo? Đã chết. Vừa mới cởi áo mưa nam tử bình thản nói. Thật giống như người chết đối với hắn mà nói. Là một kiện chuyện rất bình thường. Người cũng thật sự là đủ trọng khẩu vị. Ha ha, dạng này giết người mới là thần không biết quỷ không hay. Chính là cớm tới, cũng điều tra cũng không được gì. Sau đó người này ngồi ở một người khác đối diện. Rót cho mình một chén rượu. Uống một ngụm, tán thán nói. Rượu không tệ, gần nhất ta bị cớm theo dõi. Đám người kia thật đúng là âm hồn bất tán. Vậy mà truy đến nơi này của ta. Cái này khiến người này rõ ràng có chút tức giận. Ngươi giết nhiều người như vậy. Không truy ngươi cũng không có thiên lý. Một người khác cười lạnh một tiếng. Bất quá gần nhất ngươi phải cẩn thận một chút. Đám người này chằm chằm rất chặt. Mà lại Giang Châu thành phố nhưng khác biệt tại lên hắn thành phố. Giang Châu thành phố ngọa hổ tàng long. Nhưng là có không ít cao thủ tại. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Hừ, Giang Châu thành phố A, nam tử kia rõ ràng có chút khinh thường. Thản nhiên nói, ta muốn làm cái gì. Còn không người có thể ngăn được ta. Hừ, ngươi cũng đã biết. Gần nhất Giang Châu thành phố có một cái nổi danh nữ cảnh sát. Nghe nói trong khoảng thời gian này có không ít người đều phạm tại cái này nữ cảnh sát xem xét trong tay. Nếu như ngươi đưa tại trong tay hắn, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đối với nam tử này chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến hắn có chút tức giận. Hừ, chỉ bằng một nữ nhân cũng muốn tóm lấy ta. Không biết tự lượng sức mình. Sau đó hắn đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu. Bất quá ngươi cái này tính cách cũng là đủ biến thái. Thích nửa đêm giả quỷ dọa người. Ngươi gần nhất vẫn là thành thật một chút đi. Sau đó hắn rời khỏi nơi này, đợi cho người này rời đi về sau. Người này thì là ngồi ở chỗ này, bắt đầu ăn uống thả cửa. Ngô, cùng lúc đó, tại vịnh biển biệt thự, Trần Vũ Hàm che lấy mình bụng bự, dựa trên ghế không muốn nhúc nhích, liền ngay cả Lâm Vãn Tình đều là có chút lười biếng dựa trên ghế. Tỷ phu, ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy, ta cùng Tình Tình tỷ như thế ăn hết, sớm muộn đều lại biến thành một đầu tiểu heo mập. Lâm Vãn Tình cũng là dùng ánh mắt u oán nhìn Hạ Minh vài lần. Hiển nhiên cũng là lại nói Hạ Minh làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Đến mức nàng đều ăn quá no. Hai người các ngươi a, thật đúng là hẳn là ăn ít một điểm. Ban đêm ăn nhiều cũng không tốt. Hạ Minh cười cười nói. Còn không phải ngươi, không phải đem thức ăn làm ăn ngon như vậy. Lâm Vãn Tình có chút u oán nói. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nhìn nhìn lão bà của mình. Nói, lão bà, ta chỗ nào bên trong biết các ngươi có thể ăn như vậy à, sớm biết ta liền thiếu đi làm điểm rồi. Sau đó Hạ Minh phủi một chút cái này còn lại đĩa. Đĩa bên trên ngay cả chất béo đều bị trước mắt hai vị này cho xoa hết. Có thể nghĩ, ăn đến cỡ nào sạch sẽ. Hừ, Lâm Vãn Tình hừ hừ một tiếng. Biểu thị bất mãn của mình. Cái này khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút nhức cả trứng. Hạ Minh đáp, lão bà, nếu không ta cho các ngươi ấn ấn mà, như vậy cũng có trợ giúp tiêu hóa. Hơn nữa còn sẽ không để cho các ngươi béo lên. Tốt à, tỷ phu. Ngươi nhanh lên cho người ta xoa bóp. Người ta hiện tại cũng căng hết cỡ. Tỷ phu, Trần Vũ Hàm nghe được Hạ Minh hội xoa bóp. Mà lại xoa bóp có thể giảm béo. Cái này khiến Trần Vũ Hàm mắt to vụt sáng. Có không nói ra được linh động. Lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên nhảy ra ngoài. Mà ngay sau đó, Lâm Vãn Tình cái kia cùng loại với ánh mắt giết người cũng là liếc đi qua. Cái này khiến Hạ Minh một trận sợ mất mật. Nhất là Lâm Vãn Tình cái kia ánh mắt lạnh như băng. Nhìn Hạ Minh toàn thân run rẩy. Sẽ không phải là lão bà nhìn ra cái gì tới a, không thể nào. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến Trần Vũ Hàm câu dẫn mình sau đó. Cái này khiến cảm thấy nhức cả trứng. Nếu như bị lão bà cho biết, như vậy mình còn không phải biến thành công công a, lão bà. Hạ Minh ngượng ngùng nhìn một chút Lâm Vãn Tình, mà Lâm Vãn Tình nói. Xem ở ngươi như thế thành khẩn phần bên trên. Như vậy hai chúng ta liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi đi trước cho Vũ Hàm xoa bóp. Ta đi trước nằm một lát. Nghe được Lâm Vãn Tình nói như vậy. Trần Vũ Hàm cao hứng nhảy dựng lên. A, tỷ phu, nhanh cùng người ta đi người ta gian phòng. Đi cho người ta xoa bóp. Nói, Trần Vũ Hàm liền lôi kéo Hạ Minh hướng trong phòng đi. Mà Hạ Minh thì là có chút giờ khóc giờ cười đi theo Trần Vũ Hàm đi vào Trần Vũ Hàm trong phòng. Lúc này Lâm Vãn Tình thì là nhìn một chút trên bàn đĩa. Sau đó cầm tiến vào phòng bếp. Giạt, Lâm Vãn Tình không có chút nào cái khác nữ hài nuông chiều từ bé. Nấu cơm cũng đã biết. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này quả nhiên là lên được phòng hạ, được phòng bếp. Có thể cưới được lão bà như vậy. Đó cũng là cả một đời chuyện hạnh phúc nhất. Sau đó Hạ Minh đi theo Trần Vũ Hàm đi tới trong phòng. Lúc này Trần Vũ Hàm không kịp chờ đợi khóa cửa lại. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Vũ Hàm, người khóa cửa làm gì, cách chương.